Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay sau một kỳ nghỉ dài để chúng ta tiếp tục đến với những câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma là một tác phẩm mới của tác giả Đức Minh, một tác giả rất quen thuộc theo dòng chuyện chân thực, rất là gần gũi trong đời sống. Câu chuyện của ngày hôm nay có tựa đề là Ác Quỷ Trở Lại. Bây giờ thì không mất thêm thời gian quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Ác Quỷ Trở Lại, tác giả Đức Minh qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ông Đạt năm nay đã 65 tuổi, ông có 3 người con. Người con cả tên là anh Sơn đã lập nghiệp và hiện đang sinh sống trong Sài Gòn. Người con thứ hai là cô Hiền. Cô này bị chết trẻ từ năm cô mới được đâu đó 3-4 tuổi. Người làng nói rằng cô là người cõi trên. Người ta gửi cô xuống có việc. Lúc cô chết là lúc công việc dưới nhân gian đã hoàn thành. Cho nên cô phải quay lại trên đó. Chính vì vậy cho nên là cô rất thiêng. Có nhiều những câu chuyện tâm linh ma mị được kể từ cái ngày mà cô qua đời. Mà có lẽ cũng một phần do cô chết trẻ cho nên vong linh mới như vậy. Người con út của ông Đạt là anh Thành. Anh Thành năm nay hơn 30 tuổi và anh vừa mới tổ chức sinh nhật cho đứa con đầu lòng của anh tròn 6 tuổi. Đây cũng là tuổi thằng bé chuẩn bị vào lớp 1. Buổi sáng sớm chủ nhật, ông Đạt mở cửa bước ra ngoài hiên nhà. Ông vươn vai ngáp ngủ vài cái, đưa đôi mắt nhìn ra khoảng vườn rộng phía bên hông. Bà Ngọc, vợ của ông, đi từ dưới bếp lên rồi nói: "Mới có 4 giờ sáng ông dậy sớm thế. Sao không có ngủ thêm một chút? Đêm qua tôi thấy ông trằn trọc cả đêm có ngủ được đâu, bị sao vậy?" Ông Đạt ngồi xuống bậc cửa rít một điếu thuốc lào thật sâu, nhả vào không trung một làn khói dày đặc, khuôn mặt của ông đầy vẻ suy tư. "Đêm qua lúc mà vừa chợp mắt cái thì tôi mơ về ông già đấy." Bà Ngọc nghe vậy thì ngạc nhiên, bà tới ngồi bên cạnh rồi hỏi: "Sao bố về hả? Bố có nói gì không?" "Ông ấy cứ đứng im nhìn tôi như vậy thôi. Tôi có hỏi gì thì cũng chả nói. Cuối cùng thì trước khi bỏ đi có dặn tôi là mấy ngày tới có nhiều chuyện xấu như cẩn thận." Nghe thế vậy thì bà Ngọc đâm ra lo. Chuyện xấu là chuyện gì mới được chứ? Sinh thời vốn ít nói lầm lì, lúc mất rồi cô cũng chẳng thay đổi. Cái việc mà ông cổ thân sinh hiện về cũng không có gì xa lạ với hai vợ chồng của ông Đạt. Tuy nhiên cũng đã lâu lắm rồi ông cổ mới về trong giấc mơ như vậy. Ông Đạt nhớ lần cuối cùng mà ông cụ hiện về là cách đây hơn 10 năm về trước, nên đột nhiên cụ lại trở về, rồi cảnh báo mấy cái chuyện kia, thực sự làm người ta thấy bất an ở trong lòng. Cứ như vậy hai vợ chồng ngồi thở thẫn trên bậc cửa, trong đầu mỗi người đều đang có những câu hỏi riêng cần lời giải. Tiếng chuông điện thoại vang lên ở trong nhà, kéo cả hai ông bà trở về thực tại. Ông Đạt như là chợt nhớ ra điều gì, ông vội vàng lật đật đi vào bên trong. Chiếc điện thoại đặt ở đầu giường vang lên từng hồi chuông, đó là anh Thành, người con út của ông. Ông Đạt bắt máy ở đầu dây bên kia, Thành nói: "Bố hả, con với vợ con vừa đi mua trái cây, tầm khoảng 9 giờ là bọn con về nhé." Được rồi, bây giờ mẹ mày cũng chuẩn bị đi ra chợ mua vài thứ, hai vợ chồng xong việc thì về luôn đi. Ông gác máy, lúc này bà Ngọc đang cắp cái giỏ chuẩn bị đi chợ, bà nói vào bên trong: "Thành nó gọi hả?" "Ờ, 5:30 hai vợ chồng nó bắt đầu về đấy, bà ra chợ lựa mua đồ đi." Hôm nay vợ chồng của anh Thành về quê chơi, thằng bé con sắp vào lớp 1, lớp 2. Hai vợ chồng tranh thủ 3 ngày nghỉ phép cho nó đi chơi với ông bà nội. Thành đừng ông đặt cho lên Hà Nội học, khi ra trường nhà có tấm bằng loại ưu của một trường đại học danh giá, mà anh xin được công việc tốt ở một công ty nước ngoài, rồi ở lại luôn trên Hà Nội để lập nghiệp. Ông Đạt ở quê cũng thuộc dạng có của ăn của để. Khi mà con trai út ra trường, ông cũng để dành cho anh một số tiền kha khá, coi như giúp anh bước ra đời thuận lợi. Ông tiến lại gần ban thờ, ngước lên nhìn tấm ảnh. Khuôn mặt trong ảnh cương nghị, một đôi mắt rất có hồn nhưng lại đượm buồn. Thắp bà nén nhàng, ông nói: "Bố, có chuyện gì bố nhớ báo cho con cháu biết, để con còn lo liệu bố nhé." Khấn vái xong thì ông bước xuống sân. Vừa ngoái đầu nhìn ra mảnh vườn thì ông bỗng giật mình. Ngay dưới gốc cây bưởi hình như có bóng của đứa bé đứng đó. Ông quay ra nhìn thì nó đã biến mất ngay. Chợt trong đầu có hiện lên một suy nghĩ, không lẽ là con Hiền nó về ư? Gần 5 giờ thì bà Ngọc đi chợ về. Hôm nay con trai út đưa đứa cháu về cho nên bà phải chuẩn bị những món ăn quê thật ngon. Vừa vào đến sân đã thấy chồng đi đi lại lại. Bà Ngọc liền nói, thôi được rồi, việc bố về thì cứ để đó, lo xuống bếp giúp tôi làm con gà. Ông Đạt chạy lại nói, nay hình như là con Hiền nó về đấy. Bà Ngọc nghe xong thì giật mình, cái ngày gì mà kỳ lạ vậy, không lẽ đúng là sắp có chuyện xảy ra thật. Còn đang loay hoay với con gà ở ngoài sân giếng thì có tiếng gọi vang lên từ ngoài cổng. Bác Đạt ơi! Ông Đạt ngoái đầu ra ngoài cổng, thằng Kiên đấy hả, có chuyện gì vậy? Kiên đứng ở ngoài cổng nói vào bên trong. Hôm nay máy múc tới quật đổ cái cây đa, bố cháu bảo là tí nữa bác qua bố cháu bàn mấy việc. Ờ được rồi, cứ về đi, tí xong việc tao chạy qua, bảo bố mày vậy. Cây cây đa giữa làng lớn tuổi là như vậy mà đột nhiên chết đi, thế bây giờ chỉ còn là một thân cây khô héo. Vì muốn xây lại nhà văn hóa cho nên làng quyết định quật đổ cái cây này, săn bằng gò đất. Nền đất của nhà văn hóa cũ đã bị sụt lún nghiêm trọng sau mỗi đợt mưa lớn đổ về. Ông Đạt tự nhiên thấy trong lòng bồn chồn bứt rứt khó tả, nhưng lại không biết là vì chuyện gì đã khiến cho ông không sao có thể tập trung vào con gà được. Làm xong con gà, ông nói, bây giờ tôi qua bên kia một chút, bà ở nhà lo cơm nước đi, qua đó xem có cái chuyện gì. Được rồi, ông đi đi. Cánh cửa vừa mở ra, ông Đạt đi vào sân rồi hỏi, bố mày đâu? Thằng Kiên từ trong nhà đi ra mà đáp, bố cháu đang ở ngoài chỗ cây đa, ông ấy dặn là gọi bác sang đây rồi tí nữa là ông về đó. Ông Đạt ngồi xuống kiện rót ly nước trà cho ông. Trước đây ông Đạt từng là trưởng thôn cho nên mấy cái việc công ông rất là rành. Trưởng thôn hiện tại ông Hùng cũng là bố của Kiên. Ông Hùng lên chức trưởng thôn cũng là nhờ ông Đạt đề bạt. Chứ thật ra mà nói về vấn đề quản lý chuyên môn, ông Hùng còn phải học hỏi rất nhiều. Vừa đưa nước lên miệng, ông Hùng vừa về tới. Bước vào trong nhà, ông ta liền nói, em ấy từ ngoài bãi về, bên đội máy mới có giải quyết xong chuyện cái cây rồi, cũng vất vả phết đấy, sang đầu tháng là có thể bắt tay vào làm đổ móng được rồi. Thì cái chỗ nhà văn hóa cũ bây giờ mình tính để làm gì? Dạ cái đó thì tạm thời bỏ không vậy anh, chỗ đấy đất bây giờ nó cũng sụt lún lắm, chắc là không có làm được gì chỗ đấy đâu. Ông Đạt gật gù rồi ông lại nói, thì chú gọi anh sang đây có việc gì? Dạ có cái chuyện nó là như thế này anh này. Cái lúc sáng nay ấy, khi mà múc được cái bộ rễ cây lên thì máy múc có đào trúng được một cái chum. Ông Đạt ngạc nhiên, đào trúng chum vải khi mà xây nhà thì có cái gì đâu mà lạ, không lẽ là trong chum có vàng hả? Ông Hùng hấp một ngụm nước chè, vẻ mặt trở nên thay đổi rồi thận trọng đáp, có vàng thì đã tốt, đây bên trong toàn là xương, xương màu đen xì cả. Ông Đạt thoáng giật mình, đào được chum đựng xương, có khi nào đây là xương người không? Chứ không lẽ ai ăn xương gà xương lợn xong, ai lại rảnh rỗi đến nỗi cho vào trong chum rồi chôn xuống gốc đa? Như đoán được suy nghĩ của ông Đạt, ông Hùng liền nói tiếp. Nhìn qua đống xương đó thì dù không được toàn vẹn, thế nhưng mà em cũng đoán khả năng cao là xương người đấy ngà. Ông Đạt liếc mắt nhìn ông Hùng rồi đáp, thì chú giải quyết như nào, ổn cả chưa? Ông Hùng cười hề rồi đáp, dĩ nhiên là ổn rồi. Cái lúc mà máy vừa đào xuống ấy, đất nó lở ra một mảng lớn, cái chum nó hiện ra. Ngay cái lúc đó em đã cảm thấy có cái gì đó. Em mới kêu mấy cái thằng thanh niên nhảy xuống đào bằng tay, rồi đưa cái chum lên xe thổ chở luôn về sân nhà văn hóa cũ. Việc mở chum ra phát hiện bên trong có xương chỉ có ba người biết thôi. Ai? Những ai? Là em này, anh với lại lão Thắng Béo. Thế quái nào mà cái lão già đi họp ở trên huyện về đúng cái lúc ấy. Thế nhưng mà lão cũng biết ý, bây giờ mà lộ ra cái việc thi hài cốt dưới nền nhà văn hóa ấy, thì hỏng cả. Tiền xin từ trên tỉnh rót về mãi mới được thông qua, bây giờ tạm hoãn thì chết. Với lại xương nó cũng đã mục cả rồi, chả còn nguyên vẹn đủ bộ nữa, coi như là người chết đen đổi đi. Ông Đạt liền hỏi, thế chú giải quyết cái chỗ xương đó thế nào? Em quẳng xuống sông rồi, còn cái chum thì còn tốt lắm, chắc là ngày xưa là đồ xịn, em vẫn còn đang để ở sau vườn nhà văn hóa. Ông Đạt gật đầu rồi nói, thôi vậy được rồi, cứ lo đồn đốc thợ làm tiếp đi. Giờ anh về chuẩn bị ở cơm trưa cái đã. Nay cái thằng Thành nó mang vợ con về chơi khổ, dịch giã cả năm trời có về được đâu, tranh thủ mấy ngày phép đi mà. Ông Hồng đứng dậy rồi nói, Vâng, vậy anh về lo cơm nước đi, em ra chỗ cây đa tiếp tục đây. Vừa đi về nhà, ông Đạt vừa thầm nghĩ, không hiểu sao cái việc đào được xương người dưới gốc cây nó lại khiến cho ông suy nghĩ linh tinh. Cho dù việc xưa nay động thổ, làm nhà đào trúng mộ huyệt của cái làng này cũng chẳng phải là việc gì lạ lẫm. Ngay cả việc mỗi năm khi mà mùa mưa lũ về, xác người trôi dọc theo dòng sông chảy qua làng cũng chẳng khiến cho ông kinh hãi, vì từ bé đã quá quen với những cảnh tượng như vậy. Sao bây giờ cái việc kia nó lại khiến cho ông bận tâm? Đúng là oái oăm, mới có từ đêm qua đến giờ thôi mà đã nặng hết cả đầu. Nhưng rồi ông cũng quyết định tạm gác mấy cái chuyện đó qua một bên để tập trung cho công việc khác, đó là đón thằng cháu trai cùng vợ chồng của anh Thành từ trên Hà Nội về chơi. Gần 11 giờ trưa thì vợ chồng của Thành về tới. Ông Đạt vội chạy ra mở rộng hai chiếc cánh cổng cho chiếc đa chạy vào bên trong. Cửa xe vừa được mở ra thì thằng bé Bi, con của anh Thành, đã chạy thoát xuống mà reo lên. Ông nội, Bi về với ông nội rồi. Ông Đạt giang hai tay ôm thằng cháu rượu vào trong lòng mà thơm lên má của nó, vừa thơm vừa nựng. Ôi cha, lâu lắm rồi không gặp cu Bi của ông, nhớ quá. Vợ chồng anh Thành cũng bước xuống. Phương Hằng là vợ của anh Thành. Chị là gái gốc thủ đô, phong thái tác phong nhẹ nhàng tinh tế, khẽ cúi đầu chào bố mẹ chồng. Bà Ngọc chạy từ dưới bếp lên nói: hai đứa về rồi hả? Mẹ chuẩn bị cơm đâu đấy rồi đây, chuẩn bị ăn đi. Thành cười tươi rồi nói: mẹ nấu mấy món con thích đúng không mẹ? Bà Ngọc cũng cười mà đáp: dĩ nhiên là vậy rồi, cứ lên nhà đợi đi. Hằng vừa để chiếc túi sách lên nóc tủ là đi luôn xuống bếp để phụ mẹ dọn cơm. Việc đầu tiên Thành làm khi về là thắp nhang trên bàn thờ của ông nội và người chị đã mất. Ông Đạt toan nói một điều gì đó nhưng rồi lại thôi, có lẽ bây giờ chưa phải là lúc. Bữa cơm trưa diễn ra vui vẻ, sau gần một năm không gặp thì những người trong gia đình có quá nhiều câu chuyện để nói với nhau. Cái tính của ông Đạt là hễ cứ vui là phải có vài chén rượu. Mà rượu vào thì ông lại khóc, lại kể về mấy câu chuyện buồn trong quá khứ. Hôm nay say, ông kể về cái ngày mà người con thứ hai chết. Chỉ bị ốm nặng mà qua đời, năm đó Thành còn chưa đẻ. Ông kể mà hai hàng nước mắt lăn dài, tội nghiệp cho con bé, còn nhỏ vậy mà đã phải ra đi. Những nét mặt của chị khi chết như cười, trông thanh thản nhẹ nhàng. Có lẽ chị là người cõi trên thật. Những người còn lại thấy ông Đạt như vậy thì cũng chỉ biết thở dài vì quen quá. Tiếp đó ông Đạt lại kể về cái lúc mà ông cụ thân sinh nhắm mắt xuôi tay có dặn dò cho ông đôi lời. Đột nhiên tới khúc đó thì ông Đạt giật bắn mình vì vừa sực nhớ ra một điều gì đó. Tay của ông run rẩy cầm ly rượu không vững, dường như trong đầu của ông có một màng ký ức ùa về và màng ký ức đó khiến cho ông toát cả mồ hôi hột. Thấy ông có biểu hiện là anh Thành liền lo lắng hỏi: bố, bố bị sao vậy? Không khỏe chỗ nào à? Ông Đạt đưa tay lên vuốt mặt, hơi men như bay biến đi đâu mất. Ông liền ấp úng nói: à không có gì, ăn đi mấy đứa, cứ ăn tiếp đi. Cả nhà lại tiếp tục dùng cơm cho đến quá trưa. Hằng đưa thằng bé Bi vào buồng ngủ, bà Ngọc thì quay sang hàng xóm có việc. Còn ông Đạt và Thành ngồi ngoài hiên. Thành nói: con nhìn bố hình như là có tâm trạng. Ông Đạt kể lại việc mơ thấy cổ thân sinh hiện về, rồi bóng ma của người chết bị chết trẻ ở trong vườn. Đạt nghe xong thì tặc lưỡi nói: ôi, cái việc ông với chị sư hiện về đâu có hiếm, bố đừng có suy nghĩ nhiều mệt người. Ông Đạt như là muốn nói thêm gì đó cho nhẹ lòng, nhưng khi con trai nói vậy thì ông lại thôi. Tình cờ Hằng đi từ trong nhà ra nghe được câu chuyện như vậy thì cô liền nói: con nghĩ là cái gì cũng có nguyên do của nó, bố suy nghĩ cũng là điều dễ hiểu. Chẳng phải lâu lắm rồi ông và chị không về, nay đột nhiên lại về cả hai người, âu thì cũng làm cho mình băn khoăn. Ông Đạt gật gù xác nhận lời con dâu là đúng, nói gì thì nói Hằng là một cô gái duy tâm. Riêng về mấy vấn đề tâm linh cô cực kỳ tin và kiêng kỵ. Tuy nhiên có một cái gì đó lo sợ đang nhen nhóm dâng lên trong lòng mà hiện tại ông Đạt không thể nói cho ai. Và việc đó bắt nguồn diễn ra từ ngay sau cái ngày hôm đó. cũng là khởi nguồn cho những ngày kinh hoàng sau này sẽ đến với gia đình của ông. 10 giờ đêm hôm đó, trên con đường làng vắng vẻ băng ngang qua nhà văn hóa cũ, có một người đàn ông đi không vững, đang dò dẫm bước từng bước. Người của ông ta nồng nặc mùi rượu, có lẽ là đi uống ở đâu đó về. Từ trước cổng nhà văn hóa, ông ta khựng lại, tiến lại gần cánh cửa hoan dỉ mà vạch quần ra té luôn một bãi xuống. Còn đang thả hồn theo dòng nước thì bỗng nhiên trong cơn say chất choáng mờ ảo, hình như có một đứa nào đó đang ngồi ngay trên bậc thềm cửa. Ông ta lè nhè chửi, bỏ mẹ cái đứa nào đêm hôm còn bật tường mò vào đây, chắc lại là mấy cái thằng choi choi muốn chôm chĩa cái gì. Vừa dứt lời thì đột nhiên mấy sợi dây xích quấn trên cổng kêu lên xoèn xoẹt rồi rơi xuống đất. Cả ổ khóa cũng bung ra mà rơi theo. Cánh cổng từ từ được mở ra. Bên trong sân nhà văn hóa là một lớp sương mù mờ ảo bay lả tả trên mặt đất. Dưới ánh trăng trông vô cùng ma mị. Bình thường có cho tiền cũng chẳng ai dám mò vào đây giờ này. Ấy vậy mà có hơi men, cho nên chả sợ cái đinh gì gì. Người đàn ông tiến lại gần cái thứ đang ngồi trên bậc cửa rồi quát. Mẹ cha mày chứ con cái nhà ai? Đêm hôm mò ra đây ngẩng mặt đi sao nào? Cái thứ ngồi trên bậc cửa nó không đáp lại lời của ông hỏi, mà chỉ khẽ cười lên khúc khích. Nghe cái giọng cười đó mà ông nổi cả da gà, tỉnh luôn cả rượu. Rồi từ từ nó ngẩng mặt lên. Người đàn ông rụng rời chân tay, cả cơ thể nhũn ra như bún. Ông đứng không vững mà quỵ luôn xuống, miệng lắp bắp: "Ma, con ma, cứu tôi với." Ông lồm cồm bò lên mặt đất, chân quéo lại cả không sao đứng lên được nữa. Có một lực kéo mạnh khủng khiếp túm chặt cổ chân của ông ta mà lôi sành sạch về đằng sau. Liên tiếp những tiếng động mạnh vang lên rồi im bặt. Chiều hôm sau, khi mà Thành đang cùng cu bin chơi ngoài vườn, Hằng và bà Ngọc ra chợ, ông Đạt ngồi trên hiên. Ông vừa làm xong điếu thuốc lào, thả mình vào làn khói hy vọng, xua tan bớt đi sự bứt rứt trong người. Có tiếng gọi thất thanh từ ngoài cổng khiến cho ông chú ý. Bác Đạt ơi, bố cháu có sang đây không ạ? Đó là giọng của thằng Kiên. Nó liền chạy sang nhà ông Đạt nói với vẻ hớt hải lo lắng. Ông Đạt tự nhiên thấy có điểm không lành, vội bước xuống sân tiến ra cổng. Sao vậy? Bố mày mấy nay có qua đây đâu? Mày có chuyện gì? Kiên liền gấp gáp. Chiều qua bố cháu có bảo lên đi uống rượu với mấy ông bạn ở xóm dưới, mà tận chiều nay không về. Mẹ cháu cũng đang chạy đi tìm. Cứ nghĩ hay là ông ấy say quá không có về được, ngủ lại bên nhà ai quen, cho nên là cháu chạy qua đây hỏi. Nhưng mà bây giờ tít chiều rồi mà không thấy ông về, cho nên đâm lo quá. Ông Đạt nghe đến đó thì cũng chột dạ. Không biết ông Hùng có say bí tỉ ở đâu, xong rồi nhập nhoạng không, chứ nếu ngủ tại nhà ai thì đã tốt. Không hiểu sao trong lòng của ông Đạt bây giờ cũng nóng như lửa đốt. Ông vội nói: "Cố đi thêm hỏi mấy nhà khác xem, ra cả cái khu đất đi. Có khi bố mày tỉnh dậy xong rồi không có về nhà mà lại đi đâu đó." Kiên lo lắng gật đầu rồi vội vàng chào ông, tiếp tục chạy đi tìm ông Hùng. Ông Đạt ngó theo bóng của thằng Kiên mà lòng dạ bồn chồn không yên. Tới sầm tối thì có tin dữ báo về. Nghe xong tin mà ông Đạt như là không tin vào tay của mình. Ông lắp bắp hỏi: Sao? Nói lại xem nào. Ngày báo tin thở hổn hển: "Ông Hùng chết rồi, chết ghê lắm. Người ta tìm thấy xác của ông bị nhét trong cái chum ở nhà văn hóa cũ. Bác mau ra đó nhanh lên, dân họ tập trung hết ở ngoài đấy." Thế giờ thì lỗ tai của ông đã lùng bùng cả lên. Ông liền run rẩy đứng dậy, mặc vội cái áo lên người, rồi nhanh chóng đi ra phía nhà văn hóa cũ. Vừa đi ông vừa bần thần như không tin vào sự thật. Sao mọi chuyện lại đường đột quá như vậy? Ra đến nơi thì người dân trong thôn đã tập trung đông khét lẹt. Người ta đứng kín cả sân tràn ra ngoài đường. Công an cũng đã được mời tới. Tiếng bàn tán huyền náo xôn xao. Mọi người đều kinh hãi thất thần khi chứng kiến mổ cái chết như vậy. Nhưng có lẽ tiếng khóc của vợ con ông Hùng là to và thảm thiết nhất. Tiếng gào khóc như là muốn xé lòng, khiến cho ai cũng phải xót xa. Thằng Kiên cũng quỳ gục xuống trên nền đất mà nấc lên từng hồi. Ông Đạt run rẩy rẽ đám đông đi vào. Công an đang phong tỏa lại hiện trường. Ông kinh hãi bàng hoàng nhìn thi thể nằm ở dưới đất, xung quanh là ba bác sĩ bắp y đang khám nghiệm. Cơ thể của ông Hùng như bị vò nát bằng một lực vô hình, toàn thân rúng gió xương cốt gãy hết, giống như ông ta vừa trải qua một cú va đập nào đó khủng khiếp lắm vậy. Khuôn mặt thất khiếu rỉ máu, đôi mắt trợn trừng trông vô cùng thảm. Ông Đạt như muốn ngã quỵ xuống đất, ông loạng choạng bấu tay vịn vào người đứng bên cạnh rồi nói: "Sao lại ra nông nỗi này?" Một người chỉ vào chiếc chum đặt ở góc sân rồi nói: "Cái xác bị nhét gọn vào trong kia kìa, chết thảm lắm, ghê lắm, công an khó lắm mới lôi ra được." Bất giác ông Đạt đưa mắt nhìn vào chiếc chum, toàn thân của ông lạnh ngắt, mồ hôi chảy ướt đẫm chiếc áo đang mặc. Đó là một chiếc chum đựng hài cốt được đào dưới gốc đa kia. Làm sao mà một người lại bị nhét vào trong cái chum đó được? Cái chết này phải chăng là một cái gì đó gây ra? 21 giờ tối kết quả khám nghiệm được công bố, nguyên nhân dẫn đến cái chết là dập huyết nội tạng, gãy đến 90% xương trên cơ thể, kết luận ban đầu là án mạng. Nhưng không có bất kỳ một dấu vết nào khả nghi ở hiện trường, cũng không có bất cứ một dấu vết nào chứng tỏ cái xác được mang từ nơi khác tới. Toàn bộ những người cùng nhậu với lại ông Hùng tối hôm đó đều được triệu tập điều tra, nhưng tất cả đều không có thêm bất cứ một manh mối nào, vụ án đành đi vào bế tắc. Đám tang của ông Hùng diễn ra trong sự thương tiếc của xóm làng, người đau lòng nhất vẫn là gia đình của ông ta. Từ nay thằng Kiên sẽ phải gánh đáng gia đình vì nó là con cả, dưới đó còn có một đứa em đang học đại học. Sau đám tang người ta vẫn không ngừng bàn tán về nó, một cái chết rùng rợn bí ẩn như bao trùm một bầu không khí rùng rợn lên ngôi làng ven sông. Tối hôm đó, thấy chồng ngồi thẫn thờ ngoài bậc cửa, bà Ngọc tới lại gần rồi hỏi: "Ông sao vậy? Vẫn bị cái chết của thằng Hùng ám ảnh hả?" Ông Đạt thở dài ngẩng mặt lên trời rồi đáp: "Bà à, tôi đang nghĩ suốt 3 ngày hôm nay, tôi nghĩ là có lẽ nên nói với bà cái này." Bà Ngầm thích chồng như vậy, biết chắc ông nói cái gì đó quan trọng, cho nên lắng tai chú ý nghe. Ông Hùng bắt đầu kể lại vụ việc đào được cái chùm trước xương người dưới gốc đa. Nghe xong thì bà Ngọc hoảng sợ lắm, bà cũng mơ hồ nghĩ rằng có lẽ cái chết kia có liên quan đến mấy cái thứ tâm linh ma quỷ. Ông Đạt nói tiếp: "Có lẽ tôi biết nguồn gốc của cái chùm đó bà." "Sao? Ông biết cái chùm đó? Nó đựng xác ai trong đó vậy?" Ông Đạt như là trôi dạt về một miền ký ức, về lại cái năm ấy, cái năm mà ông mới chỉ là một thằng nhóc 15 tuổi đầu. Năm ấy làng có lũ lớn tràn về, nước sông cái dâng cao cuồn cuộn, trai trắng thanh niên trong làng đều ra đê để hỗ trợ chống lũ. Đêm hôm đó trời quang mây tạnh sau những ngày mưa gió bão bùng, trên con đường sình lầy trơn trượt, có 2 bóng người một lớn một bé lầm lũi bước đi. 2 bàn chân của họ phải bám thật sâu xuống nền đất nhão nhoét nếu không muốn bị ngã. Đó chính là ông Đạt và cụ thân sinh. Ông Đạt bây giờ mới 10 tuổi, ông có nhiệm vụ mang thức ăn từ trong làng ra cho mọi người ở tuyến đầu chống lũ. Đêm hôm ấy 2 bố con tranh thủ về nhà vì khi đó mẹ của ông Đạt đang mang bầu, chuẩn bị sinh ra người con thứ 2 mà sau này là em gái của ông. Lúc mà đi ngang qua gốc đa cổ thụ, 2 bố con mệt rã rời chân tay, cho nên quyết định ngồi dưới gốc cây để nghỉ chân. Bỗng cổ thân sinh nghe như là có tiếng người đàn bà cười khúc khích trên ngọn cây. Bất giác ông ngẩng mặt lên nhìn thì kinh hãi lắm. Ngay trên cành đa trên đầu của 2 bố con, đang có một mụ đàn bà nào đó ngồi lủng lẳng, 2 chân lắc lư trong không khí. 2 bố con hoảng quá toan bỏ chạy, thì có một giọng nói lanh lảnh the thé từ trên cây vọng xuống: "Vợ mày 3 giờ đêm nay sẽ sinh là con gái, nhưng mà mệnh yếu, muốn nó khỏe mạnh sống qua 17 tuổi, phải đi chỉnh căn cho nó, nếu không thì nó sẽ không sống quá được qua 20. Nghe thế vậy ông cụ thân sinh định thần lại, ông ngước lên nhìn cái thứ đang ngồi trên cành đa. Đó là một người đàn bà nhỏ thó, chân tay khẳng khiu, một mái tóc phất phơ che kín khuôn mặt. Trên người của mụ ta mặc một chiếc áo màu đỏ nhàu nát. Cô thân sinh thế lạ thì bèn hỏi: "Bà là ai? Sao bà lại biết vợ tôi sắp sinh? Bà là thầy bói?" Một đàn bà cười lanh lảnh, cái giọng cười mà ban ngày nghe còn lạnh cả người, chứ đừng nói là ban đêm như vậy. Một tài nhìn thẳng vào 2 bố con mà nói: "Nghe cho kỹ đây, Đêm mai đi sẽ vỡ vào nửa đêm. Cả nhà chúng mày nhớ chạy ra phía tây góc làng mà trú. Chớ có cố thủ ở lại giữ nhà kẻo mất mạng. Hai bố con của nhà mày có duyên với tao, cho nên tao mách nước cho mà biết. Nhà chúng mày nghèo ba đời trước sau không phất lên được. Sau trận lũ này, phía tây góc làng lũ sẽ làm lộ ra một số vàng mà bọn địa chủ chôn từ thời chiến. Nên nhớ, tuyệt đối không được nói cơ mật này cho người khác, kể cả việc làng bị vỡ đê. Nếu tiết lộ một câu, e rằng cả nhà chúng mày khó giữ mạng. Nghe tới đó, hai bố con của ông Đạt run lên cầm cập, cúi dập đầu rối rít. Ông cụ thân sinh hức lên hỏi, sao bà lại tốt với chúng tôi vậy? Một đàn bà cười nhếch mép rồi đáp, tao chỉ cần chúng mày làm cho tao một việc. Dưới gốc đa này có chôn một cái chum sành từ lâu, trong đó là hài cốt, là một bộ hài cốt người. Bắt đầu từ đêm mai, đúng một năm sau, hãy đào gốc đa này, lấy chiếc chum lên. Đầu tiên rút ba cái đinh sắt ra, sau đó mang hài cốt đi rửa sạch, rồi chôn cất lại đúng vị trí đã đào được vàng, hương khói đời đời kiếp kiếp. Nếu như không làm theo lời của tao, gia đình chúng mày sẽ tuyệt tự tuyệt tôn. Nghe chồng kể đến đó thì bà Ngọc kinh hãi, bà bèn hỏi, thật vậy sao? Ông và bố đã gặp phải cái thứ như vậy? Ông Đạt liền gật đầu đáp, đúng vậy, đêm đó tôi và bố đã gặp nó. Nó chính là một con quỷ cái chết từ lâu. Đó chính là cái đêm định mệnh thay đổi vận mệnh gia đình của mình. Đúng như lời của người mụ đàn bà gốc cây đà đã nói, mà đêm nằm đó, mẹ của ông Đạt đã hạ sinh thêm một người con gái. Khi mới đẻ ra, người em gái này ốm yếu bệnh tật liên miên. Người ta cho rằng con bé này không sống quá được 20 tuổi. Thế nhưng mà cũng do được chỉ dẫn, hai vợ chồng ông cụ thân sinh mang con đi tới một người thầy tận mạng Lạng Sơn xa xôi để chỉnh căn. Nhờ vậy mà giữ được dương thọ. Cô gái tới năm 22 tuổi thì được đi xuất khẩu lao động bên Đài Loan, sau đó định cư lấy chồng ở bên đó. Theo lời của mụ đàn bà gốc đa dặn dò, vào đêm hôm sau khi mà nước lũ quá mạnh, đê làng không thể chịu được mà vỡ. Lũ tràn vào làng đột ngột khiến người dân không kịp trở tay, bao nhiêu của cải vật chất sinh mạng trôi theo dòng lũ. Đứng trên gò đất cao nhìn về con sóng nhỏ, nước lũ dâng lên nóc nhà. Dù biết trước một ngày nhưng chẳng thể làm gì khác, không thể thông báo cho mọi người, cũng không thể vớt vát được gì, khiến cho gia đình của ông Đạt đau quặn ruột gan. Đó cũng là cái đêm nhà ông tìm được thúng vàng địa chủ chôn cất. Từ sau đêm đó thì gia đình của ông phất lên như diều gặp gió. Cơn lũ đi qua phải mất gần một năm trời thì đời sống của người làng mới ổn định lại sau những mất mát. Nhà của ông Đạt bấy giờ đã có một cơ ngơi ruộng vườn ao cá để huề. Cứ như vậy được đà ăn nên làm ra, điều đó khiến cho làng kinh ngạc bội phần. Tuy sống trong cảnh êm ấm no đủ, nhưng không hiểu sao suốt một năm qua trong làng cụ thân sinh cứ có một cái gì đó chắc chở khó nói. Ông luôn có một cảm giác bồn chồn không yên, giống như gia đình của ông đang sống dưới một mối nguy hiểm đang trực chờ đổ xuống vậy. Nhưng ông lại không thể tâm sự với ai, vì rốt cuộc chính ông cũng không biết nó là gì. Chiều hôm đó đúng tròn thời hạn một năm khi mà cơn lũ lịch sử đi qua, ông cổ thân sinh phải lên kế hoạch để đào chiếc chum hài cốt lên một cách kín kẽ nhất mà không để cho ai biết. Khi hai bố con đang ngồi ở trong sân thì từ ngoài cổng một giọng nói cất lên, phận làng bạt tứ phương nay có duyên ghé qua đây nơi này, xin dừng chân xin bữa cơm giàu đạm bạc. Hai bố con của ông Đạt nghe vậy thì nhìn ra ngoài cổng. Đứng ở bên ngoài cổng là một người đàn ông chạc 50 tuổi, tướng mạo bệ vệ, khuôn mặt toát lên bá khí của bậc trưởng giả. Đặc biệt là ông có một đôi mắt sáng như ngọc, thần thái đỉnh phong, cho dù là có xét gió phong ba in hẳn. Trên người mặc một bộ quần áo kỳ lạ đã bạc màu sườn chỉ, nhìn qua thể thiết hơi lạ, giống như mấy ông thầy phong thủy hay thầy cúng gì đó cũng không rõ. Giữa cái lúc đang chiến tranh, rồi lũ lụt thiên tai, đời sống lầm than như vậy, người bình thường còn chết đói nói chi là người cầu đạo đi khất thực. Nhưng do bấy giờ nhà của ông Đạt đang có của ăn của để, cho nên việc đó không có gì to tát, Ông cụ thân sinh liền nói: ra mời người ấy vào đi, rồi bảo u mày dọn cơm ra mời khách. Ông Đạt chạy ra mở cổng mời người lạ mặt vào nhà. Người kia vừa bước vào sân, ông nhìn qua một lượt căn nhà ngói ba gian khang trang nhất nhì làng thì liền nói: nhà này phất lên không phải do vượng khí đất trời, mà là nương theo tà khí của yêu ma ngạ quỷ. Sự giàu sang này là vô cùng nguy hiểm, e rằng còn không giữ được cả mạng. Vừa nghe đến đó, ông cổ thân sinh cùng ông Đạt điếng cả người. Ông cổ thân sinh run rẩy hỏi: ông là ai? Đi khất thực tôi mở lòng như vậy, ông có nói điều không may? Bây giờ người lạ mới thở dài: sự tới này các bậc hiền nhân đã dạy rằng đừng có dùng đồ của một loài ma quỷ, cho dù chúng có là cám dỗ cũng đừng nên bao giờ động vào. Chắc có lẽ nhà ông đã lấy một thứ đồ gì đó của quỷ, bởi vậy cho nên trở nên giàu có sung túc giữa thời buổi cả thiên hạ nghèo khổ lầm than. Ma quỷ dựa vào cầu nối đó để hồi sinh và quay trở lại dương gian mà nhũng nhiễu người sống, cướp hồn đoạt mạng, ra tay sát sinh, âu thì cũng là cái nghiệp. Mẹ của ông Đàn khi đó đang ở dưới bếp lên, thế vậy thì ba máu sáu cơn nổi lên rồi quát: phủi phui cái mồm nhà cái lão thầy này, toàn nói điều gở điều không may, đang sống sờ sờ để mà đi nói như vậy. Người kia lắc đầu quay bước trở ra ngoài cổng rồi nói: đúng là nghiệp mà. Thôi thì mấy người cứ tận hưởng cái sự giàu sang này được ngày nào hay ngày ấy, chắc cũng chẳng còn được lâu. Ông cổ thân sinh ngay lập tức đứng dậy chạy ra chặn người lạ. Ông liền quỳ rạp xuống trước mặt của người kia: thầy, xin thầy bỏ qua sự ngu dốt của chúng tôi, mà chỉ chúng tôi một con đường sống. Tôi đã nhận ra cái chuyện này nó như thế nào rồi. Người lạ cúi xuống nhìn sâu vào đôi mắt của ông cổ thân sinh. Ông ta im lặng hồi lâu, đỡ cổ thân sinh dậy rồi nói: vào trong nhà rồi kể cho tôi nghe tường tận. Cả gia đình bốn người cùng với người lạ mặt quây quần bên mâm cơm rượu thịt. Ông cổ thân sinh kể lại tường tận chuyện xảy ra một năm về trước trong cái đêm đó cho mọi người nghe. Nghe xong thì ông ta liền nhíu mày, đưa ly rượu lên miệng mà hớp một ngụm rồi nói: hai cha con của ông đêm đó đã gặp quỷ. Nó là một con ác quỷ rất độc ác và mưu mô. Nó đã bị chôn rất lâu dưới gốc đà đó, có lẽ bị giết hại và nhét xác vào cái chum. Không những vậy mà chum còn bị đóng đinh, chứng tỏ là kẻ giết người khi xưa không muốn kẻ nằm trong chum kia được siêu sinh, đời đời hóa kiếp quỷ trong đau khổ. Tuy nhiên cái năm đó lũ lụt kéo tới, mưa bão dai dẳng triền miên, làm cho khí cực trời đất thay đổi đi ít nhiều. Nó biết đó là cơ hội thuận lợi, gặp hai bố con của ông đi ngang qua quả đúng với kế của nó. Số vàng gia đình ông đào được chẳng phải là của địa chủ nào cả, mà là chính của nó. Lấy số vàng đó đồng nghĩa ông đã ký giao ước với loài ma quỷ. Ông phải thực hiện lời hứa, đào cái chum lên và giải phóng nó thoát khỏi đó. Nó sẽ thoát khỏi nơi nó bị giam cầm, trở lại dương gian nhũng nhiễu. Có như vậy mới đạt được mục đích. Nếu không làm theo những gì đã hứa, nó tìm cách giết cả nhà của ông từ đời này qua đời khác tuyệt tôn mới thôi. Nói đến đó thì vợ chồng của ông cổ thân sinh cùng ông Đạt mặt xanh như tàu lá chuối, ai nấy đều run sợ. Ông cổ thân sinh nói: vậy bây giờ gia đình tôi phải làm sao? Mong thầy cứu giúp. Ơn này chúng tôi sẽ mang suốt đời suốt kiếp, cả đời sau này cũng vậy. Bây giờ người lạ trầm ngâm suy nghĩ điều gì, ông liền khẽ nhíu mày rồi nói: coi như đây là cái duyên giữa tôi và gia đình này, tôi sẽ ra tay cứu giúp cho mấy người. Nghe vậy gia đình của ông Đạt vui lắm. Cổ thân sinh bèn hỏi: vậy bây giờ phải giải quyết như thế nào? Người kia liền cười liền mà đáp: quỷ nó đã lừa được hai bố con của ông vào bẫy của nó, thì bây giờ ta sẽ lừa nó vào bẫy của ta. Thành hay bại là sẽ nhờ vào ông cả. Đêm hôm đó thì dưới ánh trăng sáng vằng vặc, có hai bóng người lầm lũi đi trong đêm, men theo con đường làn tiến ra ngoài cánh đồng nơi có gốc đa cổ thụ. Đó chính là người lạ mặt và ông cổ thân sinh. Trên vai của người kia khoác theo túi đồ của ông ta. Trước khi đi, cổ thân sinh dặn dò ông Đạt thật kỹ, ở nhà phải khóa cửa nẻo cẩn thận, bảo vệ mẹ và em gái nhỏ. Ông Đạt liền gật đầu vâng dạ. Nhìn theo bóng của bố khuất dần sau rặng che đầu nhà, Khi còn cách gốc đa tầm 200 mét, người kia bảo ông cụ thân sinh cứ đi tiếp và làm theo đúng kế hoạch, còn ông ta sẽ đứng ở một chỗ để quan sát. Đúng 12 giờ đêm, ông cụ thân sinh vung những nhát guốc đầu tiên xuống nền đất. Vừa quốc ông vừa thấp thỏm lo sợ, sẽ có ai vô tình đi tới mà nhìn thấy. 15 phút trôi qua, quả nhiên ở khoảng đất gạnh gốc đa, khi đào xuống tầm khoảng 1 mét, có một chiếc chum thật. Có lẽ do ảnh hưởng của trận lũ năm ngoái cho nên cái chum này trồi lên và không sâu như ban đầu. Chiếc chum đất lộ diện, ông đứng thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm áo. Cảm giác căng thẳng dồn nén khiến cho ông hồi hộp mà tim đập như là trống trong lồng ngực. Còn đang chưa biết phải làm gì thì bất thình lình từ bao giờ, trên cành cây đa có một bóng người nhỏ thó ngồi vắt vẻo, mái tóc xõa ra che kín cả khuôn mặt. Nó liền cất giọng cười lanh lảnh khiến ông tí nữa thì đái cả ra quần. Mày đã giữ lời hứa tốt lắm. Ông run rẩy ngước mắt nhìn lên. Chính là mụ đàn bà đó, vẫn bộ váy đỏ đó, vẫn cái thế ngồi đó. Mô ta liền tiếp. Tao đã ở đây quá lâu rồi, giờ thì mau mau đẩy ba cái đinh sắt ra mau lên, rồi tao chỉ chỗ cho mà lấy thêm vàng mau lên. Ông cổ thân sinh im lặng. Ông từ từ khều chân tụt người xuống, khom lưng đặt tay lên miệng của chiếc chum. Đúng là ở đây có ba cây đinh sắt to cỡ ngón trỏ đang ghim vào. Ông rút cây này thủ sẵn ra, móc vào ba chiếc đinh mà nạy lần lượt. Trên ngọn cây, sự chờ đợi của con quỷ cái đã đạt được cực điểm. Nó vén màn tóc sang hai bên để lộ ra một khuôn mặt vô cùng quỷ dị, với cái miệng lởm chởm răng nhọn cùng một cặp mắt to tròn như hai viên bi da màu đen. Từ trên cành cây, cái cổ của nó vươn dài xuống tận gần miệng hố mà dõi theo hành động của ông. Chứng kiến cảnh tượng đó, người thường chắc ba hồn bảy vía đã bay đi mất. Ông cổ thân sinh hãi lắm, tay chân của ông cứng đờ, mồ hôi cứ như vậy nhỏ tong tong. Nhưng sự nhớ ra việc quan trọng phải làm ngay lúc này, ông liền dứt khoát thò tay vào túi quần, nhìn thẳng vào con quỷ mà nói: "Quỷ dữ, nhìn tao đi." Cái đầu kia lập tức quay sang nhìn ông. Trong nháy mắt, ông rút ra trong túi quần một cái bọc có chứa bột gì đó vô cùng kỳ lạ màu đỏ như máu, ném luôn về bên trái nơi cái đầu kia đang ngốc ngắc. Ngay lập tức quỷ cái rú lên điên dại, nó thu đầu lại rồi gào lên đau đớn, nhìn thẳng vào ông rồi rít lên: "Chó chết, mày dám phá bỏ lời thế." Chỉ chờ có như vậy, chiếc đinh cuối cùng bật tung ra. Ông cụ mở mạnh nắp chum, từ bên trong sổng ra một luồng uế khí tanh hôi khiến ông như là muốn nôn mửa, choáng váng cả mặt mày. Nhưng đang vội vã định thần lại, ông nhanh nhực rút từ trong túi ra một cái bọc khác, chứa một thứ bột màu đen như than, đổ luôn vào trong chum. Vừa đổ vào thì từ bên trong vang lên tiếng xèo xèo như có thứ gì đó đang cháy. Khói xám đen sì bốc ra ngùn ngụt hôi thối vô cùng. Từ trên cây, cái bóng kia lại rú lên điên dại. 10 ngón tay của nó như 10 lưỡi dao nhọn nhắm về phía của ông mà phi xuống. Nó liền gào lên: "Tao sẽ chủ gì dòng dõi của nhà mày." Ông tập trung cao độ né người qua một bên tránh cú xin chí mạng, rồi bật luôn lên cầm miệng hú. Khói từ trong chum bốc lên như có người đốt rơm rạ trong đêm, kêu xèo xèo như là mỡ cháy. Đúng thời khắc đó, gió bất từ đâu nổi lên cuồn cuộn, thổi tung bay bụi mù mịt. Người lạ lao ra từ trong đám cỏ tùm. Hai tay của ông bắt khẩu quyết, nhắm thẳng hướng cây đà mà nói: "Giờ chết của ngươi đã điểm, đánh sâu vào kiếp ngạ quỷ không thể quay đầu. Này ta sẽ thay trời hành đạo." Dứt lời, ông tung ra hai lá bùa. Hai lá bùa như có ma lực cuốn theo chiều gió, lao thẳng tới chiếc chum rồi dính chặt luôn vào đó. Một lực hút mạnh tới kinh dị từ bên trong chiếc chum, ngay cả ông cụ thân sinh đang nằm sóng xoài trên bờ cũng cảm nhận được lực hút kinh hồn đó. Nó như là một cái hố không đáy, hút mọi thứ vào bên trong. Cả cơ thể của ác quỷ như ghim chặt vào thân cây, nó muốn kháng lại lực hút kia, thế nhưng mà vô ích. Cành cây đa rung lắc dữ dội, lá cây bay xào xạc thành hình lốc xoáy. Dưới ánh trăng sáng bạc, khung cảnh đó thật kinh điển. Không thể kháng cự lâu, Cái thân hình gầy gò kinh dị kia đang bị kéo giãn ra như là một cây kẹo kéo bởi lực hút cực mạnh. Trước khi bị hút vào bên trong, nó liền gào lên xé gió. Ánh mắt liền sòng sọc nhìn cả hai người mà hét lớn: Tao sẽ quay lại, tao sẽ giết hết chúng mày, giết con cháu của chúng mày. Nháy mắt âm thanh đã tắt lịm, gió cũng ngừng đột ngột. Cả không gian chìm vào trong sự im lặng vốn có ban đầu. Người làm mặt nhanh tay nhảy xuống hố, lấy nắp chùm đậy mạnh lại, rồi dán một lá bùa đỏ tươi lên trên. Vừa xong thì ông thổ càng huýt ra, mau bắn lên nắp chùm thở hổn hển. Cổ thân sinh thích vậy thì hoảng lắm, vội vàng nhảy xuống dìu người kia lên. Bây giờ người làm mặt nói: Ta đi khắp cùng trời cuối đất để không uổng kiếp người, dương khí của ta cũng đã sắp cạn, ta muốn dùng linh lực của mình để nhốt nó lại. Không biết sẽ nhốt được trong bao lâu, 30, 40 hay là 50 năm không biết. Ông hãy nhớ lời của ta dặn, về dặn lại con cháu rằng đời sau không bao giờ được động vào chiếc chum này. Nếu bất đắc dĩ phải đào thì không được làm vỡ nó, hay mang nó nơi có ánh sáng mặt trời chiếu rọi để thái dương át đi quỷ khí tàn độc. Ta chỉ có thể làm tới đây, việc còn lại sau này giao lại cho ông và con cháu của ông. Ông cổ thân sinh nước mắt giàn giụa liền hỏi: Vậy nếu chẳng may mấy chục năm sau nó quay lại, chúng tôi phải làm sao? Người kia liền ngẩng mặt lên trời rồi đáp: Nếu còn duy nữa sẽ có người tới với gia đình của ông như ta đã làm, khi đó con cháu của ông sẽ gánh vác sứ mạng nặng nề. Nói xong ông ta lảo đảo đứng dậy, khoác liền vài chiếc túi vải sờn rách, chào tạm biệt ông cụ thân sinh rồi đội màn đêm ra đi. Trên con đường làng vắng lặng, ông cụ thân sinh chết đứng lặng nhìn theo chiếc bóng đang xa dần. Ông quỳ gục xuống dập đầu như để cảm tạ ân nhân. Đêm đó ông trở về nhà kể lại chuyện cho vợ con nghe. Nghe xong ngài cũng kinh hãi, nhưng cũng bội phần mang ơn của vị pháp sư kia. Sau biến cố đó, nhà ông Đạt vẫn tiếp tục ăn nên làm ra. Con quỷ bị chế ngự dưới lòng đất, chả biết bao giờ nó thoát ra được. Có lẽ đó là chuyện của vài chục năm sau. Khi ông Đạt 40 tuổi thì ông cụ thân sinh qua đời. Trước khi nhắm mắt, ông gọi con trai lại đầu giường, căn dặn về chuyện cái chum chôn dưới gốc đa. Nhưng mà chuyện đã quá lâu rồi, ông Đạt khi đất bộn bề công việc làm ăn, cộng thêm nhà có tang gia, cho nên ông cũng không màng bận tâm. Thoáng cái 25 năm đã trôi qua kể từ ngày ông cụ mất, mọi thứ trải qua hơn 50 năm thực sự đã là dĩ vãng. Nghe xong câu chuyện, bà Ngọc thở dài nhìn chồng rồi nói: Nói như vậy sau nửa thế kỷ, không lẽ nó đã trở lại hay sao? Ông Đạt liền gật đầu. Ông nói: Nó đã quay lại, chính nó đã giết Hùng. Tôi biết chắc chắn điều đó. Chỉ là không biết bây giờ nó ở đâu. Có khi nó đang ở trong bóng tối và quan sát mọi thứ ở làng này. Ngay tới đó mà bà Ngọc cũng sờn cả gai ốc. Mà không riêng gì bà Ngọc, ông Đạt bây giờ nghĩ tới cũng rờn rợn. Mọi ký ức về thời thơ ấu, về cái đêm đó như ùa về trong tâm trí của ông, như là một thước phim quay lại. Tiếng của vợ chồng Thành và thằng bé con vang lên trong nhà, khiến cho ông Đạt nghiến răng kèn kẹt. Các con của ông, cháu của ông, không lẽ chúng phải hứng chịu kiếp này ư? Ông quả thật là không cam tâm. Tại sao cái chết của ông Hùng thì trong làng cũng bắt đầu xảy ra những hiện tượng kinh dị kỳ lạ khó giải thích. Chó mèo lợn gà cứ như vậy thi nhau mà chết mà không hề rõ nguyên nhân. Đặc điểm chung là đều bị hút sạch máu, chỉ còn lại xác khô. Liên tiếp những cái chết dị thường xảy ra với súc vật nuôi làm cho cả ngôi làng bị chao đảo, phủ lên nơi đây bầu không khí hãi hùng chết chóc. Người ta đồn rằng có quỷ xuất hiện và ông Hùng là nạn nhân đầu tiên. Chính vì vậy mà một tổ tự quản ra đời. Tổ thanh niên này quy tụ toàn các thành phần đầu gấu bất cần du côn ở trong làng. Cái bọn máu liều nhiều hơn máu não này, công việc đi tuần quả thật là phù hợp. Ai cũng muốn biết thực sự cái thứ gây ra những chuyện kinh dị gần đây là gì. Từ hôm đó nhóm choi choi thằng nào thằng nấy gầy như nghiện, cười chân như nhộng cả lũ, vác theo dao dựa rùi cui đi lượn trên đường làng. Đi ngang qua nhà ông Đạt thì một thằng hét: Đêm khuya thành vắng, cẩn thận củi lửa. Ông Đạt bước ra hiên nhà nhìn theo đám thanh niên. Bà Ngọc thấy vậy thì nói: đám này được làng cắt cử đi hả ông? Đúng vậy. Tại mấy ngày gần đây bà cũng biết rồi. Họ đồn ầm hết cả lên. Chỉ có tôi với bà là biết thực hư câu chuyện nó như thế nào. Bà Ngọc liền hỏi: ông cho rằng việc chó mèo gia súc gần đây chết là do cái thứ đó gây ra? Chứ còn gì nữa. Không phải cái thứ đó thì còn ai? Ngày mai tôi với bà lên chùa thỉnh bùa về đi. Còn mấy ngày nữa vợ chồng thằng Thành nó đi lên Hà Nội. Hai cái mạng giả tôi với bà thì không sao. Thế nhưng mà không thể ảnh hưởng đến con cháu được. Bà Ngọc gật đầu rồi đáp: tôi biết rồi. Nói chuyện xong hai vợ chồng đi vào trong nhà. Ông Đạt ngoái đầu nhìn ra bên ngoài. Ông cứ có cảm giác như có cái gì đó đang theo dõi cả căn nhà từ trong bóng tối. Khi mà cả đám trai trai tử quản đi ngang qua cổng nhà văn hóa cũ thì chúng dừng lại. Cả bọn ngó vào bên trong khoảng sân gạch, vẫn còn sót lại dấu vết của việc phong tỏa hiện trường. Một thằng lúc này liền nói: chỗ này là hôm nọ ông Hùng chết. Thằng khác liền đáp: đúng vậy, hôm đó ta có ra xem mà. Xác của ông ta biến dạng tởm lắm mà không biết là do cái gì làm chứ. Thế mày nghĩ là gần đây chó mèo lợn gà chết khô là do cái gì làm? Không lẽ là một đàn rơi khổng lồ? Cứ vậy cả đám đứng nhìn nhau, mỗi thằng đều theo đuổi một suy nghĩ riêng. Một hồi lâu sau một thằng liền nói: ai thôi đi chỗ khác đi, đứng đây lâu thì ghê ghê sao đấy bọn mày. Bây giờ thằng gấu nhất và cũng là đội trưởng lên tiếng: cầm hết lại đi ma với trả quỷ. Bố mày đây đích có tin gì cả. Ma quỷ nào sẽ đi gặp tao, tao cũng chém chết vậy thôi. Nói đoạn nó liền vung vung con dao ở trên tay. Giờ đi theo tao đi tuần hết đi. Mày mấy cái lão già thường tiền cho bà nhậu, đứng đây kể chuyện được cái mẹ gì. Thấy nó nói như vậy cả bọn cũng im lặng. Thằng này mất cả bố lẫn mẹ, nó ở với ông chú nát rượu, suốt ngày lông bông lêu lổng đi đánh nhau, thuộc dạng vô thần vô thắng húng chó. Việc đi tuần với nó chỉ là để kiếm mấy đồng bạc. Chứ cái làng này xảy ra mệnh hệ gì chắc nó cũng mặc kệ. Cả đám thanh niên kéo nhau đi về, và bọn nó không hề biết, sâu trong sân nhà văn hóa trên những tán cây rậm rạp, một đôi mắt đỏ như máu trừng trừng nhìn theo, sẽ có đứa phải hối hận vì những lời nói đêm nay. Sáng sớm hôm sau, bà Ngọc đi chợ mua sẵn đồ ăn, dặn hai vợ chồng của Thành ở nhà, rồi cùng ông Đạt lên chùa. Ngôi chùa nằm cách làng tầm 3 cây, ở đây có một vị sư già có mối thâm tình với gia đình của ông Đạt. Bước vào trong khoảng sân nhỏ, không khí tĩnh mịch trầm lắng, mùi khói hương thoang thoảng và tiếng tụng kinh buổi sớm, khiến cho tâm hồn thanh thản quên hết muộn phiền. Hai vợ chồng của ông Đạt ngồi xuống bộ bàn ghế cũ để ở ngoài sân, hướng đôi mắt vào bên trong gian chính mà chờ đợi. Sau một tiếng chuông kết thúc, vị sư già từ trong gian chính bước ra ngoài sân. Hai vợ chồng đứng dậy chào, vị chủ trì cũng lễ phép đáp. Cả ba người ngồi nói chuyện với nhau dưới bóng cây bồ đề xanh tốt. Vị sư cụ với một khuôn mặt phúc hậu, một chòm râu bạc trắng, ông năm nay đã hơn 80 nhưng nhìn ra rẻ còn hồng hào lắm. Lúc này ông liền nói: hôm nay cả hai vợ chồng lên đây có lẽ trong lòng còn ẩn chứa nỗi niềm gì chăng? Ông Đạt liền gật đầu rồi đáp: dạ thầy tinh ý quá. Hai vợ chồng tôi lên đây đúng thật là có chuyện muốn tâm sự với thầy. Sư cụ liền đáp: cho thân tình lâu năm, cổ thân sinh ngày xưa từng góp không ít tiền để trùng tu ngôi chùa này. Tới đời anh cũng nhằng khói không ít, không cần phải giấu giếm có gì xin cứ thổ lộ. Ông Đạt liền chậm rãi kể lại tất cả những sự việc xảy ra gần đây trong làng, cũng như câu chuyện quá khứ của hơn 50 năm về trước. Nghe xong sư cụ thở dài rồi nói: cách đây một tuần vào một buổi chiều tà, khi mà nhìn về hướng làng tôi thấy có một luồng khí xấu, nó thoát ẩn thoát hiện khá yếu ớt và không rõ ràng. Cái giống quỷ ấy khi mới thoát ra được thì chúng rất yếu, nếu bị ánh thái dương chiếu phải sẽ tan thành cho bụi ngay lập tức. Nhưng mà nếu để thời gian đủ lâu, chúng có thể tụ quỷ khí gây nhiễu loạn âm trạch, cũng như là dòng chảy sinh mệnh của cả một ngôi làng, ảnh hưởng tới đời sống của con người. Cái chết của trưởng thôn và gia súc gia cầm trong làng mới chỉ là sự khởi đầu, mục tiêu chính của nó là gia đình của ông. Mấy năm nay gia đình của ông vẫn an cư lạc nghiệp trên mảnh đất của cha ông để lại từ đời cố nội. Linh khí gia tộc tổ tiên rất thịnh, cũng góp phần ngăn chặn ma quỷ xâm phạm. Tuy nhiên cái chính khiến cho nó chưa dám ra tay với gia đình của ông, một phần là do nó còn yếu, và một phần có lẽ trong nhà của ông bây giờ có một món bảo vật nào đó có thể chấn được đất. Chính thứ đó khiến ma quỷ e ngại. Những vật như vậy thường luôn theo bên mình của những bậc thầy pháp siêu cường. Ông Đạt nhíu mày suy nghĩ, vật chấn đất ư? Nhà ông có cái đó sao? Ông đang cố gắng nhớ lại. Sư cụ liền tiếp. Tuy nhiên thì linh khí của linh vật có vẻ yếu đi, không còn được bao lâu nữa. Tôi nghĩ gia đình của ông nên chuẩn bị cho biến cố xảy ra. Hai vợ chồng của ông Đạt nghe vậy thì lo lắng bèn nói. Liên quan đến ma quỷ như vậy, cách giải thích hợp lý nhất là gì hả thầy? Vị sư cụ liền nói, thông thường là sẽ mời thầy pháp. Tuy nhiên vào cái thời buổi bây giờ, thầy chính tông thì ít mà thầy lừa đảo thì nhiều. Nhưng đúng là hiện tại cách đó nên thử nhất. Hai vợ chồng của ông phải suy nghĩ thấu đáo. Hai vợ chồng ông Đạt xin phép ra về. Trước khi đi, vị sư cụ níu tay của ông Đạt rồi nói. Nếu có điều gì bất chắc xảy ra, nơi đây sẽ là nơi an toàn cho gia đình của ông tránh khỏi kiếp nạn. Phật pháp vô biên sẽ không có thế lực ma quỷ nào xâm phạm được. Ánh mắt của sư cụ sáng ngời khiến cho ông Đạt như muốn tiếp thêm phần nào sự vững tâm để vượt qua sóng gió. Trên đường trở về, vừa đi ông vừa suy ngẫm xem trong nhà của ông từ thời cụ thân sinh còn sống có vật gì đặc biệt có thể chấn được đất. Vừa về đến cổng thì thấy phía con đường có hai bà thanh niên choai choai ở trong đội tự quản hớt hải chạy lại. Bác Đạt, có biến căng rồi. Bên nhà của lão thông nát xảy ra chuyện, chú mau sang đấy bảo. Cháu sang đây để báo cho bác. Ông Đạt liền vội hỏi, có chuyện gì nói nhanh đi. Người thanh niên kia tái mặt rồi nói, thằng Toàn đêm qua còn đi tuần với bọn cháu bình thường. Sáng nay lão thông tỉnh dậy thì đái luôn ra quần vì thấy nó nằm bất động ở ngoài sân. Xương tay chân của nó bị gãy hết cả, kinh lắm. Ông Đạt nghe vậy thì đứng người nói, cái gì, có chuyện đó hả? Tình trạng của nó bây giờ thế nào? Người thanh niên liền đáp, mấy bác hàng xóm đưa nó lên tận viện huyện rồi. Tình trạng rất là nguy kịch. Lão nát rượu cũng theo lên viện luôn rồi. Hai vợ chồng của ông Đạt bần thần bước vào trong nhà, không ngờ lại có thêm một sự việc xảy ra. Cái đám choai choai đêm qua thì thằng Toàn cầm đầu, nó cũng chính là đứa mạnh miệng văng ra những câu không nên nói. Cái thằng đó bình thường phá làng phá xóm, không có giáo dục tử tế vô phép tắc, thế nhưng mà thực sự không tới nỗi phải chịu nghiệp nặng và đau đớn như vậy. Ông Đạt lo sợ rằng những ngày tiếp theo, sau này mọi chuyện sẽ càng trở nên phức tạp. Ông chợt nhớ tới vật chấn đất mà sư cụ đã đề cập tới. Ông liền đứng dậy quan sát quanh sân nhà, đôi mắt của ông dừng lại trước căn tủ gỗ. Đó là một nơi lúc sinh thời mà ông cổ thân sinh ra, thường dùng để đựng mấy đồ quan trọng với ông ấy. Ông Đạt cũng ít khi động tới ngăn tủ này, coi như đó là những gì cổ thân sinh để lại. Mở cánh tủ ra thì ông Đạt nhìn qua một lượt, một vài món đồ kỳ vật, chiếc bật lửa Zippo cũ, đèn pin và đồng hồ. Mắt của ông dừng lại trước một thứ kỳ lạ, đó là một con cóc bằng ngọc có hai màu trắng và đen. Tuy nhiên phần màu trắng rất bé, phần đen chiếm đa số. Vừa chạm vào con cóc thì ông bỗng giật nảy cả mình. Ông nhớ ra đây chính là vật mà đêm đó vị pháp sư trước khi cùng ông cổ thân sinh đi ra cây đa đã để lại cho ông và dặn hãy cùng ông để bảo vệ mẹ và em nhỏ. Không ngờ nó chính là vật chấn. Thế nhưng mà nó vốn là màu trắng, tại sao giờ lại chuyển đen gần hết? Không lẽ linh lực chấn điểm của nó đúng là đã phôi pha theo năm tháng thật ư? Có lẽ hòa đất chuyển xuống thật rồi, tới nước này rồi thì không giấu thêm được nữa. Hai vợ chồng của ông Đàn gọi vợ chồng của anh Thành lên gian nhà giữa để nói chuyện. Ông kể hết toàn bộ sự việc đã xảy ra cho hai vợ chồng nghe. Về bản thân của Hằng, cô là một người cực kỳ duy tâm, cho nên khi nghe bố mẹ chồng kể như vậy thì lo lắng ra mặt. Nhưng mà về phần Thành, anh lại có chút ngờ vực. Chuyện xảy ra như vậy đã là nửa thế kỷ. Không lẽ lại là có thật ư? Nghe thật là ảo diệu. Bất giác Hằng liền dùng mình, cô liền nói. Bố nói còn mới nhớ, đúng là mấy ngày nay còn luôn có cảm giác như có cái gì đó đang rình mò cả gia đình của mình từ bóng tối. Luôn có một cảm giác bị theo dõi bất an, nhưng mà không rõ cụ thể là gì. Vợ chồng của ông Đạt bà Ngọc thở dài não nề mà lắc đầu. Chính vì vậy ông bà đã có một phương án. Có cách gì sẽ thử hết, nhờ bạn bè giới thiệu, nhà ông Đạt sẽ mời một vị thầy Pháp có tiếng từ trong tận mạn Tây Nguyên ra đây để trừ tà. Nếu không có gì thay đổi thì chiều hôm sau ông thầy sẽ ra tới đây. Việc này tiêu tốn của gia đình ông Đạt hơn 20 triệu bởi ông thầy kia cực kỳ nổi tiếng với đạo Pháp cao thâm. Chiều hôm đó một đàn lễ được bày ra giữa sân để chuẩn bị trừ tà. Gần 2 giờ chiều thì tiếng xe máy của ông Đạt vang lên ở đầu con xóm. Ông ta đích thân mang xe ra tận đường lớn để rước thầy trừ tà. Khi mà ông thầy kia vừa từ trên xe khách bước xuống, bước vào trong sân, bà Ngọc cùng vợ chồng anh Thành đang sửa soạn đồ lễ. Thấy chồng về, bà Ngọc vội chạy ra ngoài cổng rồi chào. Dạ thầy, đồ cúng thầy dặn từ hôm trước nhà tôi đã mua đủ cả rồi. Liếc nhìn bàn lễ, ông thầy gật gù hài lòng. Ông nói, nãy khi mà đu ngang cái nhà văn hóa kia, tôi có phát hiện ra một điều bất thường. Tuy kỳ khí yếu và ẩn khuất, nhưng mà rất đáng lo ngại. Khả năng nó biết ẩn thân để lẩn trốn, chờ đợi thời cơ giết cả gia đình của ông bà, không còn một mống nào cả. Xung quanh nhà này cũng vương lại tà khí, chứng tỏ nó lượn lờ quanh nhà rất nhiều lần. Gia đình của ông bà đang trong tầm ngắm của nó, sắp tới lúc rồi. Nghe vậy bà Ngọc ông Đạt muốn đái luôn cả ra quần, vội cúp núm khổ sở nhăn nhó rên rỉ. Lạy thầy, thầy giúp gia đình nhà tôi, van thầy. Giờ gia đình của tôi không biết trông cậy vào ai. Ông thầy liền thở dài vỗ vào vai của vợ chồng mà đáp. Tôi nghe ông nhà kể rồi, bản thân là một người cầu đạo, tôi cố gắng hết sức để đưa cả nhà vượt qua kiếp nạn sinh tử này. Tuy nhiên không dám nói trước điều gì, còn tùy thuộc vào ý trời. Ông Đạt nước mắt rưng rưng rồi đáp, gia đình con xin mang ơn suốt đời. Ông thầy bắt đầu bấm tay tính toán, ông đưa đôi mắt quan sát xung quanh, khuôn mặt đanh lại suy nghĩ rất căng. Ông nhìn hai vợ chồng mà nói với giọng đầy thận trọng. Nếu tôi đoán đúng thì đêm nay trời sẽ nổi gió to, thế nhưng mà lại không mưa, mây đen vần vũ khí đất lay động, chính là thời điểm quỷ dữ hiện thân. Nghe như vậy thì hai vợ chồng ông Đạt mặt xanh mà nói, nhanh vậy sao? Thầy Pháp gật đầu, ông nhìn bàn lễ rồi nói, giờ tôi sẽ thực hiện những bước đầu của buổi lễ, hai ông bà luôn túc trực ở đây để tôi tính, tối nay sẽ là thời điểm quan trọng nhất. 8 giờ tối trời bắt đầu nổi gió, sao tối nay trong lòng mỗi người đều dâng lên một nỗi bất an khó tả. Mới 8 giờ nhà nào nhà nấy trong làng đã đóng kín cổng ở yên trong nhà, dường như họ cảm nhận được một điều gì đó. Trên nền trời từng đám mây đen từ đâu kéo tới vần vũ như nuốt chừng cả mặt trăng. Gió thổi từng cơn khiến cho đám lá cây và bụi bay mù mịt trên con đường làng, bầu không khí yên lặng đến lạ thường. Tại sân nhà ông Đạt, hai vợ chồng của ông hồi hộp ngồi cạnh thầy Pháp, trong khi ông ta tập trung niệm ấn, từng giọt mồ hôi đang lăn dài trên má. Trên hiên nhà, vợ chồng của anh Thành ngắm thằng bé con đang chăm chú quan sát. Hằng thì khỏi phải nói, cô căng thẳng bồn chồn mà tim đập thình thịch. Dường như sự căng thẳng không chừa một ai. Từ xưa tới giờ anh vốn là không tin vào mấy chuyện tâm linh ma quỷ, nhưng hiện tại anh đã cảm thấy bồn chồn không yên. Có lẽ anh cũng cảm nhận được một cái gì đó sắp đến. Bỗng chiếc chuông để trên bàn tế rung lên từng hồi, tiếng chuông như là muốn cảnh báo một thứ đã xuất hiện. Trong khoảnh khắc bầu không khí trở nên cô đọng ngột ngạt, thời gian như là ngưng lại. Thầy Pháp nhìn thẳng ra ngoài cổng rồi nói, đến rồi sao, người muốn làm gì gia đình này? Nghe thầy Pháp nói như vậy, gia đình của ông Đạt ngơ ngác nhìn xung quanh, không hề có ai xuất hiện cả. Thầy Pháp mặt căng như là dây đàn rồi nói, nếu đã như vậy tao sẽ không cho mày tọa nguyện, tao sẽ ở lại đây để ngăn chặn mày. Ông quay sang đưa cho bà Ngọc một lọ nước nhỏ. Mấy người bôi nước này lên mắt đi, mỗi bên 3 giọt, bôi vào mí mắt ấy. Từ cổng ngôi chùa, sư cổ đưa mắt nhìn về ngôi làng, một quầng mây đen đặc che khuất cả mặt trăng đang cuộn tròn như là một cơn lốc khổng lồ. Nó dường như là muốn nuốt chừng cả mảnh đất. Biết đó điểm không lành chuẩn bị xảy ra, ông nói với lại chú Tiểu. Con vào nhà nói với mọi người, tất cả sẽ tập trung hết ra sân, sắp có biến rồi. Vừa bôi cái thứ nước kia vào mắt thì như có thứ gì đó khiến cho mọi người cay xè. Nước mắt cứ như vậy chảy ra giàn giụa. Nhưng khi mở mắt ra thì hỡi ôi, cả nhà của ông Đạt như là muốn đứng tim. Phía bên ngoài con đường làng trước cổng, một đám khói đỏ không biết từ đâu xuất hiện dày đặc, bốc mùi tanh tưởi. Khói đỏ cứ bay là mặt đất như là một làn sương dày không tan. Đứng trong làn khói có một hình hài nhỏ thó gầy guộc. Nó đưa đôi mắt to như hai hòn bi sáng quắc trong đêm mà nhìn thẳng vào sân. Cái bóng đó thoát ẩn thoát hiện. Vừa nhìn thấy nó thì ông Đạt liền rú lên, dường như quá khứ nằm đó dội về như một thước phim trong đầu của ông. Ông Đạt liền kinh hãi rồi lắp bắp. Nó, chính là nó. Nó là con quỷ trên cây đa. Bà Ngọc cũng sợ lắm, chân tay run lẩy bẩy bấu vịn vào vai của chồng. Thằng bé còn khóc ré lên. Hai vợ chồng anh Thành lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng quái dị này cũng không khỏi kinh hồn bạt vía. Ông Đạt liền quát lớn, mau lên, mang thằng bé vào nhà mau lên. Hai vợ chồng anh Thành vội chạy luôn vào bên trong, ngó đầu ra khung cửa sổ mà quan sát. Ở ngoài sân gió lớn bắt đầu thổi, từng cơn gió từ đâu ập tới khiến cho cây cối trong vườn rung lên xào xạc. Gió mạnh khiến cho bụi bay đi mù mịt, nhưng mà lạ ở chỗ gió thổi mạnh là như vậy mà lại không thể thổi tắt được nến ở trên bàn lễ. Mọi thứ trên bàn vẫn còn nguyên vẹn không xê dịch. Đám khói đỏ bắt đầu lan rộng, trông như muốn xuyên qua cánh cổng đi vào trong sân. Nhưng mà có vẻ như không được. Xung quanh ngôi nhà này như có một lớp kết giới ngăn không cho tà khí xâm nhập. Tề Pháp mồ hôi đầm đìa rồi nói, nó trở về lần này như là muốn giết sạch cả nhà ông. Giết xong nhà đó, ông sẽ quay phá cả cái làng này, rồi tiến cả làng sang bên thế giới. Ác niệm của nó mạnh vô cùng, nỗi thù hận sâu ngút trời ngút biển. Phong hồn của nó đã tồn tại hơn 100 năm. Chính những người trong làng năm đó đã chôn xác nó xuống gốc đa rồi chấn lại. Vợ chồng của ông Đạt nghe xong thì giật mình, có chuyện như vậy sao? Nói vậy là cái chùm đó nằm dưới gốc đa chắc phải lâu lắm, thì sau đó ông cụ mới đào nó lên. Ông Đạt bỗng nhíu mày, hình như bên cạnh bóng quỷ còn có một người nữa. Chính xác là có một cây vòng nữa đang quỳ rạp bên cạnh. Ông kinh ngạc nói không ra lời. Ôi, là Hùng phải không? Phong hồn của ông Hùng bị ác quỷ khống chế, yếu ớt mờ ảo như là một làn xương. Con quỷ cười ré lên, tay của nó bóp mạnh một phát, lập tức bóng của ông Hùng tan biến vào hư vô. Chứng kiến cảnh đó, vợ chồng của ông Đạt rụng rời cả chân tay, tự nhiên toàn thân thể pháp như là run lên. Ông tay bắt ấn cũng run theo, con quỷ dường như cũng muốn vào trong sân. Nó đang tìm cách phá cánh cổng. Cứ như vậy cái bóng áo đỏ thoát ẩn thoát hiện, rồi đùng một cái nó lao mạnh vào cánh cổng sắt, khiến cho cánh cổng run lên bần bật. Nhưng có một sức mạnh vô hình chấn giữ, tạm thời cánh cổng vẫn trụ được. Bà Ngọc bất giác nhìn xung quanh, bà run rẩy nói thì thào, ông ơi, nhìn xung quanh nhà mình kìa. Ông Đàn quay đầu nhìn ra bờ tường bao, trong bóng tối có rất nhiều những cặp mắt lập lòe ẩn hiện như là một đàn đom đóm khổng lồ, chúng đang vây xung quanh nhà của ông. Thầy Pháp bấy giờ mới nói, đấy đều là những vong chết đường chết chợ đã lâu không siêu thoát, chúng thấy âm khí ở đây tăng đột ngột cho nên quay lại, chưa bao giờ âm khí nặng đến như vậy. Không khí đang căng thẳng cực độ, trận chiến pháp lực giữa người và quỷ đang diễn ra. Thể pháp dùng một loạt ấn chú như múa máy tay chân thi triển hòng ngăn chặn quỷ dữ xâm nhập. Bỗng nhiên ông ta đưa mắt nhìn về phía tây của ngôi làng, có một vầng hào quang chói lọi tỏa ra trong đêm. Ông ta ngồi sang hỏi hai vợ chồng, ở hướng kia có một ngôi chùa cổ phải không? Vâng, đúng là như vậy, có một ngôi chùa xây từ rất lâu. Thể pháp liền đáp, tôi thấy từ đó tỏa ra kim quang sáng tỏ. Nếu ở đây không chủ được, gia đình ông bà lập tức chạy lên đó. Ông Đạt nghe vậy liền nghĩ tới lời của cụ trụ trì dặn hôm qua. Ông liền hỏi, thầy, Thầy nói vậy chúng ta khó đối đầu với nó phải không? Tôi e là như vậy. Đạo pháp của tôi e là cũng chỉ làm cho nó yếu và cầm chân nó được một lúc nó quá mạnh. Nếu đoạn ông tung ra một loạt các hình nhân giấy đọc chú pháp, thiền biến hình nhân giúp ta trừ yêu. Ngay lập tức đám hình nhân bay ra ngoài đường, những tiếng nổ như pháo tép vang lên rộn rã. Đột nhiên một cơn gió cực mạnh thổi độc vào sân, khiến hai vợ chồng của ông Đạt ngã chồng vó. Cơn gió kia mang theo một mùi tanh nôn mửa. Thầy pháp đứng tấn trụ vững, hai tay của ông bắt ấn run lên bần bật. Bỗng ông lảo đảo rồi ngã quỳ xuống, miệng thổ huyết phun luôn vào đống bùa xếp ở dưới chiếu. Ông Đạt hốt hoảng lồm cồm bò dậy nói: thầy sao không ạ? Thầy pháp không còn đứng vững được nữa, ông nhìn hai vợ chồng mà nói: nhanh lên, tôi sắp không chịu đựng được nữa, mang mấy cái này bên người để qua mặt được bọn quỷ rồi chạy lên ngôi chùa, nhanh lên, muốn giữ được mạng thì nhanh lên, tôi sẽ ở đây để giữ chân chúng. Nói đoạn thầy pháp lấy trong túi ra 4 viên đá màu đen bóng như là cục than, đưa cho vợ chồng của ông Đạt. Bà Ngọc sụt sùi nói: còn thầy phải đi với chúng tôi chứ? Không được, tôi phải ở lại giữ chân nó, nếu không nó giết tất cả nhà ông bà, đi nhanh. Hai vợ chồng ông Đạt cảm động chết lặng người, rồi không muốn vì mình tính mạng cả nhà, hai vợ chồng ông đau lòng đứng dậy, chạy vào trong nhà. Ông Đạt đưa hai viên đá cho vợ chồng của Thành rồi nói: nhanh lên, cả nhà mình trèo tường sau chạy lên chùa mau lên. Hằng liền lo lắng nói: còn thầy pháp, ông ấy không đi cùng bố sao? Ông Đạt đau lòng đưa mắt nhìn ra ngoài sân, thầy pháp ngồi xếp tròn toàn thân run rẩy, thi triển ấn chú sống còn. Ông Đạt nói: thầy sẽ đi sau, bảo gia đình mình đi trước, thôi nhanh lên mấy đứa. Cả nhà của ông Đạt trèo tường về phía sau mảnh vườn, chạy về phía ngôi chùa. Dường như là những viên đá che mắt được qua quỷ thật, cả gia đình như là vô hình chiếc bóng đen vây xung quanh nhà. Nhìn theo hướng gia đình của ông Đạt, thầy pháp mỉm cười khẽ gật đầu. Ông quay lại nhìn ra phía cầm rồi hét lên: giờ thì tao khô máu với mày. Chạy thì nghe rất nhiều tiếng động vang dội từ phía ngôi nhà. Cả gia đình của ông Đạt ngoái lại nhìn, lúc này khói đỏ bao phủ khắp nơi, tính mạng của thầy pháp đang ngàn cân treo sợi tóc. Cứ như vậy mà chạy men theo con đường đất, ngôi chùa cổ đã hiện ra trước mặt. Thấp thoáng ngoài cổng chùa có một người đang đợi sẵn, đó là một nhà sư trẻ tuổi. Vừa thấy gia đình của ông Đạt chạy tới, nhà sư trẻ đang vội vàng nói: nhanh lên đi vào bên trong, chủ trì đang đợi mấy vị. Gia đình của ông Đạt vào tới sân chùa thì ngồi phịch xuống mà thở hổn hển. Đoạn đường tới đây may mắn không có bất trắc gì xảy ra. Lúc này tất cả sư sãi trong chùa đều đã ra ngoài sân ngồi xếp bằng tụng kinh niệm chú. Một tiếng kinh Phật dâm gian trong không gian truyền đến, khiến cho mọi người cảm thấy được trấn an. Vị sư già lúc này đang ngồi trong gian chính, gia đình của ông Đạt bước vào. Nơi đây phảng phất một mùi hương trầm thanh tịnh. Ông Đạt toan nói thì vị sư già đã lên tiếng: gia đình của ông tạm thời cứ ở đây, có lẽ nó sẽ tới đây sớm. Trong sân nhà, bàn lễ đã bị hất tung tóe đồ ngổn ngang, những ngọn nến đã tắt ngấm. Thầy pháp thở dốc nằm ở dưới, miệng của ông trào máu tươi. Ông cố lết cơ thể ngồi dậy mà dựa lưng vào bậc cửa. Luồng khói đỏ tanh tưởi ma quái đã bao phủ khắp nơi, cánh cổng nhà bật tung cả bàn lễ đổ dạp sang hai bên. Hình hài quỷ quái như là bộ xương khô, tóc tai rũ rượi đang lướt đi trên mặt đất. Nó liền quắc mắt nhìn thầy pháp, cất giọng thê thê âm vang: mày tự nhiên chúi mũi vào việc của tao, giúp gia đình của nó phá tao, tao sẽ cho mày chết không toàn thây. Đột nhiên thì như phát hiện ra điều gì bất thường, nó liền phất tay một cái, toàn bộ cửa nẻo trong nhà bật tung, bên trong trống trơn không có ai cả. Nó liền rút lên điên dài khi biết gia đình của ông Đạt đã chạy trốn trước đó. Thầy pháp lúc này cười khằng khặc, ông nói: họ đã tới nơi an toàn, mày sẽ không động được vào họ đâu, đồ ác quỷ. Vừa nói dứt câu thì một bàn tay sưng sầu bóp chặt lấy cổ họng, khiến cho ông rẫy đành đạch. Nước tiểu cứ như vậy chảy ra không tự chủ. Con quỷ nhìn ông với một ánh mắt ghê sợ, nó liền rít lên: tao sẽ cho mày đi trước. Vừa dứt câu thì những tiếng xương gãy răng rắc vang lên, sống lưng lạnh toát. Thể pháp đau đớn đến chết đi sống lại, cơ thể của ông đang bị nứt vụn, Cái đầu của thầy pháp chồng nháy mắt đã bị kéo lôi luôn ra khỏi cơ thể, cầu vài đốt xương sống còn dính lại. Vứt cái đầu lâu, mắt còn đang mở trừng trừng lăn lông lốc trên sân, nó nhìn về hướng ngôi chùa đang phát sáng, nhoẻn miệng cười nanh ác. Con quỷ bay vút lên không trung rồi biến mất. Từ ngoài cổng có bóng người chậm rãi bước vào trong sân. Người lạ nhìn khắp một lượt, nơi này vừa xảy ra một cuộc hỗn chiến. Quỷ khí và đạo khí còn vương lại nồng đậm, có lẽ đã tới chậm một bước. Tiến lại gần chiếc đầu đang nằm trên mặt đất, người lạ buông một tiếng buồn bã thở dài, đưa bàn tay xuống vuốt để thể pháp chết được nhắm mắt. Trong gian điện chính của ngôi chùa cổ, cả nhà của ông Đạt đang ngồi, thì chợt một chú tiểu hớt hải chạy từ ngoài sân về, vẻ mặt sợ hãi nói: "Thầy ơi thầy, có cái gì đó ngoài cổng gió thổi to lắm." Sư chủ trì nghe vậy thì đứng dậy, ngay lập tức đi ra bên ngoài. Sư cổ cũng không quên dặn gia đình của ông Đạt, dù có chuyện gì xảy ra, tuyệt đối không được bước chân ra nửa bước. Trên bầu trời mây đen đã kéo tới đen kịt, sấm chớp từ đâu xuất hiện sáng loà, khiến cho không gian trở nên ma mị hãi hùng. Ngoài cổng chùa, một luồng khói đỏ tanh tưởi dày đặc, ẩn hiện trong làn khói là một hình hài quỷ quái. Sư chủ trì lúc này nói: "A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Vong linh đã chết không chịu đầu thai chuyển kiếp, vương vấn trần gian trăm năm để chịu kiếp quỷ dữ khổ đau, số phận thật là nghiệt ngã." Sư cổ vừa dứt lời thì trong không gian âm u vang vọng một giọng cười lanh lảnh quái đản, kèm theo một giọng nói thè thé: "Lão sư già, mau rào gia đình kia ra đây, bằng không thì tao giết sạch cái chùa này không chừa một mống." Vị sư già nhíu mày, ông nói: "A nói ngông cuồng độc ác, Phật pháp vô biên từ bi hỷ xả. Nếu cứ u mê lạc lối sẽ rơi vào bể khổ trầm luân." Một luồng gió thổi mạnh vào sân chùa sặc mùi tanh tưởi, kèm theo một giọng nói gào rú trong gió: "Cầm mồm đi lão già, đã vậy tao sẽ tắm máu nơi này, rồi tới gia đình kia cũng chưa buồn." Sư chủ trì nhìn mọi người rồi nói: "Ma quỷ sẽ không vào được đây, chúng ta tiếp tục tụng kinh niệm Phật." Khi như vậy, kinh Phật vang lên trầm bổng át đi cả tiếng gió mà quái gào rú trong không gian. Gần một tiếng giằng co trôi qua, gia đình của ông Đàn không dám bước ra ngoài, chỉ dám nhìn ngó qua khung cửa sổ. Đúng là cửa Phật là một nơi bất khả xâm phạm, ma quỷ chỉ dám cúi mình. Nhưng sự sãi trong chùa cũng chỉ là người bình thường thì cũng sẽ bị ma quỷ làm hại. Một vài người đang ngồi tụng kinh lập tức thổ huyết gục luôn xuống sân. Những người còn lại kinh hãi nhốn nháo. Sư cổ chủ trì ngồi giữa sân vẫn còn không hề suy chuyển. Ông dùng đạo hành Phật pháp của mình dồn toàn tâm toàn lực, phổ chiếu kinh thư nhằm giữ chân của ác quỷ. Gió thổi ào ào như là bão lốc, cả ngôi chùa như là chìm trong cơn cuồng phong, lá cây bay xào xạc. Khi không thể chịu đựng thêm được áp lực, sư cổ bị lực đẩy mạnh ngã ngửa ra đằng sau. Mấy chú tiểu hoảng hốt chạy lại để đỡ ông đẩy. Ông liền run rẩy nói: tới rồi, tất cả mau vào bên trong nhanh lên." Mọi người lập tức chạy nhanh vào chính điện rồi đóng chặt cửa lại. Một bóng đen xì xì bắt đầu vươn vào bên trong. Cái bóng đen phủ kín cả khoảng sân, nhưng ngay lập tức nó rụt lại. Từ phía con đường, một bóng người chậm rãi đi tới. Giọng nói trầm bổng vang lên: "Cửa chùa là nơi tôn nghiêm, vậy mà vẫn có ngạ quỷ dám làm càn. Ta tự hỏi con quỷ này rốt cuộc là loại như thế nào." Giọng nói nhỏ nhẹ như là vang vọng trong cả không gian. Ở trong dàn chính điện, tất cả mọi người trong chùa đều nghe rõ. Bà Ngọc liền nói: "Là ai vậy? Ai mà lại có khả năng đó?" Sư chủ trì liền nói: "Đây là một người có đạo pháp cực cao thâm. Tôi đã cảm nhận được ông ta từ lúc nãy. Chính vì vậy mới cố cầm chân con quỷ cho đến khi ông ta tới." Ông Đàn im lặng không nói gì. Sao ông cảm giác có cái gì đó thân quen? Cảm giác như là ông đã từng gặp người ngoài kia từ lâu. Ác quỷ ẩn hiện trong đám khói đỏ, nó vẫn quay lại nhìn về hướng người đàn ông. Bỗng nhiên nó rú lên vang dội. Người đang đứng là một thanh niên trẻ tuổi ăn mặc vô cùng giản dị. Trên vai của anh ta khoác một chiếc túi vải sờn cũ. Người thanh niên này phát ra một bá khí, một bậc cường giả. Tướng mạo của anh ta uy nghi bệ vệ, không khác gì pháp sư năm xưa từng giúp ông cụ thần sinh trấn giữ ma quỷ. Con quỷ lúc này liền rít lên. Mày có quan hệ gì với thằng pháp sư năm xưa? Còn chưa kịp nói xong thì thanh niên kia lao luôn vào đám khói đó. Chỉ một cái vung tay như là bão táp phong ba, luồng khói đỏ bị thổi tan biến trong nháy mắt. Con quỷ bị hất tung bay luôn vào cánh cửa chùa. Cánh cửa bị va đầm bung cả ổ khóa mà đổ sập xuống sân. Mọi người đang trốn ở nhà nhìn ra ngoài mà giật bắn cả mình. Họ thấy một hình hài nhỏ thó mặc áo đỏ, gầy guộc như là một bộ xương khô. Xung quanh người có nhiều luồng khí đỏ chét, vây xung quanh trông quỷ dị vô cùng. Đó chính là hình hài của ác quỷ, nó đã hiện nguyên hình. Vừa vào thì phạm vi của ngôi chùa thì lập tức như là có một áp lực vô hình giáng xuống, khiến cho ma quỷ như là ngàn cân đè lên. Con quỷ đứng luôn cả chân xuống nền gạch, nó liền gồng mình chịu đựng. Người thanh niên nhẹ nhàng bước vào trong sân chùa, anh ta liền đưa bàn tay lên mà nói: ma quỷ mà dám tới cửa chùa để cằn quấy đúng là chán sống, ta sẽ cho người thành tàn cho bụi. Con quỷ nghe vậy thì gào lên: tại sao các ngươi không nghĩ ta đã phải chịu đựng những gì, chịu cái chết như thế nào mới thành kiếp quỷ như vậy? Người thanh niên trẻ hạ tay xuống, dường như anh ta muốn nghe gì đó từ loại ma quỷ kia. Con quỷ đầu nói: chính bọn người trong cái làng đó đã dồn ta tới đường cùng, đã giết ta dã man chỉ vì ta bị bệnh phong. Chúng không còn là con người, chính chú mới là quỷ. Con cháu chúng phải gánh nghiệp, có gì sai? Người thanh niên liền trùng xuống, anh ta như là đang nghĩ gì đó mông lung xa xăm. Trong nháy mắt, ác quỷ quay ngoắt lại nhìn vào trong gian nhà chính. Sau cánh cửa gia đình của ông Đạt đang nhìn ra bên ngoài, con quỷ liền rít lên: dù có hồn siêu phách lạc, ta cũng phải kéo cả nhà nó đi theo. Vừa dứt câu, nó bật tung lao lên về phía cánh cửa. Gió trong nháy mắt bị thổi tung mù mịt. Nhưng còn chưa kịp chạm vào cánh cửa thì như có một lực đẩy cực mạnh bắn ra hất tung nó ngược trở lại sân. Cửa phận là nơi uy nghiêm thanh tịnh, nhất là những ngôi chùa cổ yên tĩnh, luôn có hào quang của Phật Pháp bao phủ, ma quỷ không thể càn quấy được. Thanh niên trẻ tuổi nhảy phất lên vung tay rồi hét lớn: nay ta gửi ngươi ở đây, cho ngươi một cơ hội để chuyển sinh. Gió lốc từ đâu thổi lên như là vũ bão, cây cối rung lắc dữ dội, như là một cơn lốc mạnh khủng khiếp hút mọi thứ vào bên trong. Bóng quỷ biến dạng mất hút theo làn gió. Nó gào rú lên thảm thiết rồi biến thành một làn khói đỏ. Thanh niên trẻ tuổi nhanh chóng lấy ra một chiếc bát đồng. Làn khói theo cơn gió bị hút vào bên trong chiếc bát. Trong nháy mắt, cả bầu không gian trở lại yên tĩnh trầm mặc như chưa có chuyện gì xảy ra. Bây giờ sư cụ mới mở cửa bước ra ngoài sân. Thế ông thì thanh niên trẻ tuổi kính cẩn cúi đầu chào rồi nói: xin lỗi sư cụ vì đã làm hỏng cánh cổng và kinh động tới cửa Phật, nhưng bắt buộc phải thu phục nó. Vị sư cụ liền cười hiền từ rồi đáp: không sao, đó cũng là việc cần làm để cứu nhiều sinh mạng. Nói đoạn thì thanh niên trẻ tuổi đưa chiếc bát đã đầy kín cho sư cụ mà nói: tôi xin để nó ở lại đây, ngày ngày nghe kinh Phật sớm được giải thoát. Vị sư cụ đón lấy chiếc bát mà thở dài, âu thì cũng là số phận đáng thương. Gia đình của ông Đạt bước ra ngoài sân, ông nhìn đăm đăm vào thanh niên trẻ tuổi rồi khẽ nói: tôi nhìn cậu sao có vẻ gì đó rất quen thuộc, giống như đã gặp từ rất lâu rồi vậy. Cho hỏi là cậu với người năm đó có quan hệ gì? Lấy đoạn ông lấy ra con cóc ngọc. Người thanh niên vừa nhìn thấy con cóc thì trầm xuống, anh ta nói: con cóc này của ông nội tôi, ông luôn mang theo bên mình. Nơi ông dừng chân cuối cùng là nơi ông gửi lại con cóc. Có lẽ sự kia ông tôi đã có duyên với gia đình bác. Việc tôi có mặt ở đây cũng là do số phận an bài. Gia đình của bác cứ giữ lại con cóc này coi như là kỷ vật. Nói xong thì anh ta cáo từ rồi quay mặt bước đi. Bóng của người thanh niên như đã biến mất vào trong màn sương đêm dày đặc. Mây đèn đã đi hết, mặt trăng sáng tỏ soi rõ xuống sân chùa. Cả nhà của ông đã đứng ngẩn người nhìn theo bóng người lạ mặt khuất bóng trong màn sương. Hai ngày sau, vợ chồng của anh Thành quay trở về Hà Nội với công việc. Trong căn nhà, ông Đạt nhẹ nhàng đặt con cóc lên bàn thờ cụ thân sinh. Đêm đó, ông lại mơ một giấc mơ. Trong mơ, ông thấy bố hiện về đi cùng một người. Cả hai người nhìn ông mà mỉm cười, và ông nhận ra người kia